Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu dặn dò vừa nãy lãnh đạm, dịu dàng, làm Đào Tâm Nha bị nghẹn, mau chóng uống một đống nước chanh. Nhưng cô ho đến mức mắt đỏ mũi hồng, nổi bật trên gương mặt bánh bao tròn tròn trắng trẻo non mềm, cực kỳ đáng yêu. Thấy chưa? Hung thủ lại còn không tự giác chọc ghẹo. Đã bảo ăn từ từ thôi mà. Cô bị nghẹn còn không phải là tại anh sao? Đào Tâm Nha căm hận chừng anh một cái. Cô tin ruột ca ca thực sự thay đổi, anh ấy trở nên sâu tính. Người bị trừng mắt còn mỉm cười vui vẻ, rồi mới trả lời Alina. Em đừng bị ngoại hình của cô ấy lừa, cô ấy đã 20 tuổi rồi. Alina nhìn thấy hết động tác của hai người, nhất là thái độ của Nguyên Duật Nhượng khiến cô rất kinh dị. Cô cẩn thận đánh giá Đào Tâm Nha. Vóc dáng bé bỏng, tóc xoăn màu hạt dẻ dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ đầy đặn, dễ nhìn, nhất là đôi mắt tròn to sáng rực kia. Khuôn mặt này chỉ có thể đánh giá là đáng yêu, cho dù đã 20 tuổi nhưng vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi. Cô quen Nguyên Duật Nhượng mười mấy năm, cô biết Nguyên Duật Nhượng không có hứng thú với mấy cô bé như thế này. Nhưng anh vẫn cố ý đùa giỡn với cô gái, thấy cô gái hơi tức giận, đôi mắt vốn đạm mạc lại có ý cười. Lâu rồi cô chưa thấy anh vui vẻ như vậy. Lúc này Elena đã biết cô gái này là đặc biệt, mà Nguyên Duật Nhượng cũng không kiêng dè cho cô biết điều đó, khiến Elena cảm thấy bất an. Hai năm qua, cô chưa thấy anh đối xử với một cô gái nào như vậy. Cô gái tên Bella này là người như thế nào, lại khiến Nguyên Duật Nhượng có thể đối xử với cô như thế? 20 tuổi, đúng là không nhận ra. Elena cười, liếc Nguyên Duật Nhượng. Nhưng vẫn nhỏ hơn anh 12 tuổi đó, với chúng ta thì vẫn là em gái thôi. Thời gian qua thật mau, chúng ta đều già rồi. Cô lắc đầu cảm thán. Nguyên Duật Nhượng vẫn cười yếu ớt, không đáp lời Elena. Nhàn nhạt nhìn cô. Elena không trốn tránh ánh mắt của anh, cười đối diện với anh. Anh thưởng thức Elena, thực sự. Sự tự tin và trí tuệ của cô không thua kém đàn ông, cho nên năm đó anh mới bị cô hấp dẫn. Nhưng đoạn tình cảm này đã chấm dứt khi anh đề nghị chia tay. Anh biết điều đó không công bằng với Elena. Anh phụ cô, anh luôn cảm thấy thua thiệt Elena. Vì thế anh dùng công việc để bù đắp lại cho cô, để cô phát huy hết khả năng của mình. Anh tin tưởng cô, trong công việc hai người vẫn hợp tác rất tốt, rồi hai người vẫn là bạn bè. Tuy rằng Elena vẫn yêu anh, cô nói cô muốn đợi anh, cho dù anh có khuyên thế nào, cô vẫn không buông tay. Nếu Đào Tâm Nha không chết, sau khi ly hôn, anh sẽ cưới Elena. Nhưng Đào Tâm Nha đã chết, khi đó anh đã biết giữa anh và Elena không có kết quả. Hoặc là từ trước khi chia tay, bọn họ cũng đã không có kết quả. Cho dù nguyên nhân chia tay là gì, tình yêu đã qua chính là mất rồi, không thể cứu vãn được nữa. Dù anh và Elena vẫn ở bên nhau, cũng không có khả năng không có vướng bận gì. Vì lúc cuộc chia tay trước, hai người đều kiêu ngạo, đều yêu cầu hoàn mỹ như nhau. À, rốt cuộc ăn hết bữa sáng, Đào Tâm Nha kinh hãi quấy rầy hai người đang nhìn nhau chăm chú. Xin lỗi, sáng nay tôi có tiết, đi trước. Nguyên tiên sinh, làm phiền anh nói một tiếng với dì Mai và bác Hồng giúp tôi. Nói xong liền chuẩn bị chuồn đi. Đợi đã, Nguyên Duật Nhượng gọi cô lại. Để anh gọi Jim đưa em đi. Rồi xuất hiện đúng lúc, cầm ba lô và áo khoác của Đào Tâm Nha. Đào tiểu thư, đây là đồ của cô. Đào Tâm Nha thiếu chút nữa quên đồ của mình. Cô cảm ơn Roy, mặc áo khoác vào, đeo túi xách lên, gật đầu với mọi người rồi chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Nguyên Duật Nhượng lại gọi cô. Roy, lấy khăn quàng cổ cho tôi. Vâng. Rồi rời đi, chốc lát sau cầm một chiếc khăn quàng lông màu xám quay lại. Nguyên Duật Nhượng nhận lấy khăn, đứng trước mặt Đào Tâm Nha, chuẩn bị quấn cho cô. À, Nguyên tiên sinh, không cần đâu, tôi không thấy lạnh. Đào Tâm Nha hoảng lên, vội vàng từ chối. Đừng nhúc nhích. Anh khẽ quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đào Tâm Nha lập tức ngoan ngoãn đứng im, đôi mắt to khẩn trương quay tròn, trong lòng kêu khổ thấu trời. Vậy mà được sao? Elena đang ở bên cạnh mà. Duật ca ca, anh đang nghĩ cái gì thế? Nguyên Duật Nhượng quấn khăn quàng cho cô xong, để mái tóc xoăn bị khăn quấn lấy, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua sau gáy cô. Đào Tâm Nha run lên, tim đập thật mạnh, khuôn mặt nhỏ tự nhiên đỏ ửng, cô vội vàng lui ra sau, không thoải mái cúi đầu. Cảm ơn, khăn quàng cổ tôi sẽ trả lại sau. Sau đó vội vàng chạy mất, rồi làm hết chức trách đi theo sau, đưa cô rời khỏi, gọi Jim đến chở cô đi Scotland. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Đào Tâm Nha, Nguyên Duật Nhượng nở nụ cười. Mặc dù nhà nhà của anh lớn lên đã hiểu chuyện, nhưng một số nơi vẫn không thay đổi. Khi bị anh mắng, sẽ sợ hãi trợn tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net